Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 107, Moon Knight Thao. Thượng cổ chi chiến kết thúc sau có một quãng thời gian rất dài an bình thời gian. Andrea bọn người thừa dịp đoạn này lúc bình tĩnh kỳ, từng bước một sẽ căn cứ phát triển lớn mạnh. Trừ ngẫu nhiên cần đối mặt lên bờ Naga tập kích bên ngoài. Mới căn cứ địa chỉnh tổng thể hay là ở vào hòa bình phát triển giai đoạn. Vừa mới kết thúc chiến loạn mấy năm, nhân dân cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Phần lớn chồng chất tại phòng ngự hoàn mỹ mới thủ đô Anathi sinh hoạt. Nhưng theo chiến tranh kết thúc, quá chen chúc Mao Hizan để rất nhiều người dần dần cảm thấy khó chịu. Tại trên Thánh Sơn sinh hoạt kiêng kỵ quá nhiều, điểm ấy cũng làm cho không ít tôn trọng tự do người không thích. Vì làm dịu nhân khẩu áp lực, tại Tyron ngầm đồng ý phía dưới, bộ phận Nael bắt đầu nếm thử hướng ra phía ngoài di chuyển. Làm nhất tới gần Mao Hizan tùm rừng rậm, Asenveo cùng Fairwood rừng rậm tự nhiên là bọn hắn lựa chọn hàng đầu. Sinh vật có trí khôn lựa chọn điểm định cư lúc sung túc nguồn nước là hàng đầu cân nhắc vấn đề. Asenveo trung tây bộ hồ Iris trung tâm có một tòa phong cảnh xinh đẹp đảo giữa hồ. Mấy năm gần đây theo di chuyển tới đây nhân số tăng nhiều. Dần dần hình thành một cái trấn nhỏ quy mô. Nó bị lúc đầu dọn tới trụ dân mệnh danh là Astrona. Mở ra tiên tri treo Andrea đã sớm biết Astrona sớm muộn sẽ hình thành. Hắn lựa chọn căn cứ địa khoảng cách tòa này giữa hồ trấn không xa không gần. Cùng Nael chủ lưu xã hội duy trì như gần như xa khoảng cách. Mặc kệ từ đường bộ hay là đường biển tiến lên, muốn từ Asenveo tiến vào Dark So đều phải thông qua Andrea thành lập căn cứ phòng bị phạm vi. Năm gần đây tòa này nguyên bản chỉ có ngàn người quy mô thôn nhỏ bằng và hoàn thiện phòng ngự cùng. Sung túc lương thực cung ứng, hấp dẫn không ít ngoại lai nhân khẩu gia nhập. Bây giờ bị Andrea mệnh danh là Moon Knight Town căn cứ đã có vượt qua 50.000 nhân khẩu. Mà lại gia nhập Moon Knight Town nhân số như cũ tại từng năm dâng lên. Không có Naga làm loạn bao la biển cả để lần đầu đi vào bờ biển vịt lên cạn nhóm 10 phần sợ hãi. Thán phục, hiếu kỳ sau khi luôn luôn nghĩ xâm nhập trong đó thăm dò. So sánh Kalimdor bờ đông gần như vòng xoáy lớn vô tận hải. Bờ tây mê vụ chi hải tương đối mà nói muốn bình tĩnh không ít. Gió lốc xuất hiện tỷ lệ thấp hơn nhiều vô tận hải chỗ bờ đông. 2 năm qua đi. Moon Knight Town bọn thủ vệ đã sơ chuẩn Naga xâm lấn tiết tấu. Mỗi đến xuân về hoa nở, vạn vật khôi phục thời điểm, Naga liền đem nghênh đón gây giống hậu đại giờ cao điểm. Có lẽ là biến dị về sau sinh mệnh hình thái phát sinh cải biến. Cũng có lẽ là Nerzot lợi dụng mình lực lượng cho Naga bật hack. Đã từng sinh dục lực cực kỳ thấp Nael biến thành Naga sau nghênh đón to lớn chuyển biến. Bọn hắn sinh dục con non năng lực trở nên khá cường đại. Hàng năm mùa xuân Naga đều sẽ từ biển cả chỗ sâu đi vào trên bờ sinh sôi. Andrea mỗi đến thế giới này liền sẽ vang lên triệu trung tường lão sư cái kia từ tính thanh âm. Chỉ cần tránh đi Naga lên bờ mùa xuân. Mê vụ chi hải bình tĩnh trên mặt biển liền sẽ vô cùng an toàn. Sớm tại mấy năm trước, Andrea liền khai phát ra lắp đặt du khách tiến về trên biển ngắm cảnh du lịch sản nghiệp hình thức. Ban đầu, về phần làm thịt, khục, đón khách thuyền, là mấy năm gần đây Moon Knight Town trọng điểm nghiên cứu hạng mục. Lựa chọn bờ biển làm căn cứ địa, hải quân phát triển chính là một cái không vòng qua được đi vấn đề. Cái này nguyên bản là Andrea trước đó cân nhắc kế hoạch một trong. Nghĩ đến hơn 1 vạn năm sau Nael còn tại dùng loại kia 10 phần nguyên thủy đơn cột buồm tam. Giác thuyền buồm nhỏ, Andrea liền cảm thấy 10 phần mất mặt. Coi như không nói phát triển đến trên biển cường quốc Kuntira hải quân quy mô. Là một từ thượng cổ thời đại truyền thừa xuống đại tộc. một nhánh có thể đem ra được cường đại hải quân trung quy vẫn là cần thiết. Andrea kiếp trước không phải thợ đóng tàu, cũng không phải thuyền nhà thiết kế, nhưng cái nào đó thời kỳ trầm mê ở thời đại đại hàng hải trò chơi hắn đã từng cố ý đối thời kỳ này thuyền tiến hành qua một phen thô sơ giản lược nghiên cứu. Tam giác nghiêng buồm ngay từ đầu liền bị Andrea vứt bỏ. Coi như từ vừa mới bắt đầu đơn cột buồm thuyền buồm nhỏ bắt đầu tạo. Andrea lựa chọn cũng là kinh điển thiết kế bốn góc hoành buồm. Có lẽ tại phương diện tốc độ không bằng buồm tam giác nhanh, nhưng thắng ở ổn định khả khống. Thật muốn truy cầu tốc độ, có thể lên nhiều cột buồm nhiều buồm. Bị Andrea mời chào đến thợ mộc chỉ cần tốn hao thời gian nghiên cứu. Như thế nào tại phóng đại thân thuyền lúc bảo trì tính ổn định là được. Đương nhiên, cho dù có Andrea mở miệng chỉ điểm, tạo ngành đóng tàu cũng vô pháp một lần là xong. Cần tốn hao thời gian dài dằng dặc đến cẩn thận suy nghĩ. Mà tạo đám thuyền tượng chế tác được tương đối ổn định vật thí nghiệm liền trở thành trên biển. Khách du lịch chủ yếu xe, hàng năm đều có thể vì Moon Night Town cung cấp không ít thu thuế. Bên ngoài đến lữ khách cùng mới gia nhập không lâu cư dân trong mắt. Moon Night Town cùng phổ thông Night Eel điểm tụ tập không có quá nhiều khác biệt. Đơn giản cũng là lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước. Nhưng sớm nhất đi theo Andrea thành lập Moon Night Town cái kia 1000 người lại rất rõ ràng. Tự mình thủ lĩnh tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ từ bỏ dưới một người trên vạn người địa vị. Đi vào cái này chim không thèm ị bờ biển làm ruộng chơi. Lúc trước bởi vì bất mãn Tyrant thống trị, đi theo Andrea cùng đi đến Moon Night Town Ilun Tế Ti. Tại Andrea liên tục mấy năm bằng vào ba tấc không nát miệng lưỡi thuyết phục. Cùng thân là nguyệt thần thân thuộc thân phận bằng chứng dưới. Rốt cục bị hắn lắc lư què. Bọn này Tế Ti hiện tại tự xưng Moon Shadow Tế Ti. Andrea đối với các nàng tuyên bố, bản thân đạt được nguyệt thần Ilun gợi ý. Vì phân chia tại Tyrant lãnh đạo Sisterhood of Ilun, từ cùng là nguyệt thần thân thuộc bản thân ngoài định mức thành lập một cái Ilun cái bóng giáo phái. Tên là Shadow of the Dark Moon. Nhờ vào quang cùng ảnh tương hỗ chuyển đổi đặc tính, bọn này Moon Shadow Tế Ti chuyển tu lực lượng bóng tối vượt quá Andrea dự liệu thuận lợi. Mấy năm trước thân ở Ernathy Fendro truyền đến tin tức, Tyrant tự xưng đạt được Ilun thần khải, nghiên cứu ra một loại tên là Moonwell năng lượng nước suối. Có thể cấp tốc chữa trị uống nước giếng người thể lực cùng tiêu hao ma lực. Fendro ở trong thư đối Tyrant cáo mượn oai hùm hành vi 10 phần khinh thường. Hắn kỹ càng hướng Andrea giảng thuật cái gọi là Moonwell nguyên lý. Cái đồ chơi này nguyên vật liệu chính là mới Well of Eternity nước giếng. Từ Ilun Tế Ti sử dụng nguyệt quang chi lực đối nó tiến hành tịnh hóa. Lắc mình biến hóa liền trở thành cái này cẩu thí Moonwell. Andrea không nghĩ tới Moonwell thế mà, là như thế đến, nhưng vượt qua sơ kỳ kinh ngạc về sau, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái tranh phong tương đối cách làm. Thế là, Moonwell loại này Moon Night Town đặc sản cứ như vậy trống rỗng xuất hiện. Nguyên vật liệu đến từ Fendro cùng Sandrith hữu nghị cung cấp. Cùng chủ trị càng cùng khôi phục Moonwell khác biệt, căn cứ uống lượng khác biệt. Monowell nước giếng có thể tại thời gian nhất định bên trong toàn phương diện tăng lên uống. Người tố chất thân thể, thông tục tới nói, chính là một cái cỡ lớn bắp máy. Có Monowell loại này nghe nói đồng dạng đến từ Ilun Ban Ân. Moon Night Town nhân khẩu tăng trưởng tốc độ rõ ràng tăng tốc. Shadow of the Dark Moon giáo phái Tế Ti nhân số cũng phi tốc tăng trưởng. Tyrant biết được việc này sau tức giận đến nổi trận lôi đình. Nhưng mà hết lần này tới lần khác nàng còn vô pháp đứng ra tuyên bố Andrea chỉ là đang lừa dối người. Dù sao, tất cả mọi người là dựa vào lắc lư, dùng thủ pháp cũng cơ hồ giống nhau như đúc. Thật muốn đụng cái cá chết lưới rách, song phương đều không chiếm được tốt. Cuối cùng Tyrion chỉ có thể sờ lấy cái mũi buồn bực ăn cái này ngậm bồ hòn. Bất quá về sau Fenro vận chuyển mới Well of Eternity nước giếng bởi vậy nhận không ít hạn chế. Ngay tại tổ kiến lính gác bộ đội Sandris tức thì bị Tyrion nghiêm phòng tử thủ. Làm Moon Knight Town dần dần phát triển lớn mạnh, hải quân cũng bắt đầu sơ bộ hình thành quy mô, chuẩn bị hướng mặt phía bắc Dark Shore khuếch trương lúc. Andrea đột nhiên thu được một phong phương xa gửi đến sách ra dê tin. Igrun, bề bộn nhiều việc lớn làm kiến thiết, Andrea nghi ngờ gãi đầu một cái. Cố gắng nhớ lại một hồi lâu mới giật mình một chùy đùi. Ta nhớ tới, khó trách luôn cảm thấy giống như quên sự tình gì. Viện trợ Drogba khu trục đé tuynh a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ